Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Muốn đem công chúa gả cho ta. Hai hợp một. Bầu ngày hôm qua, Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm, cái này tiểu tử có chút càn rỡ, vậy mà nói ra lời như vậy, vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có chịu qua giáo huấn a. Biểu đệ thu dọn một cái hiện trường, những thi thể này lưu tại nơi này quá kinh khủng, có chút dọa người. Phong Ba Lưu, ngươi đi Giang Thành nói cho dân chúng, hung thủ đã bị đánh chết, không cần sợ hãi. Lâm Phàm đem sự tình phân phó tốt, cũng liền không có hắn sự tình gì. Khủng bố như thế hiện trường cũng không phải người khác làm, đó là ngươi tự mình làm a. Lâm Phàm hiện tại là cùng Cửu Trùng Bang triệt để đòn khiêng bên trên. Câu nói kia nói như thế nào? Chính là ngươi không chết, chính là ta vong, nhóm chúng ta sẽ không ngồi xuống uống trà nói tình bằng hữu. Chỉ có gặp mặt liền làm xúc động. Ai, vốn chỉ muốn là một vị mỗi ngày cũng vui vẻ nhà giàu công tử, lại không nghĩ rằng lại biến thành dạng này. Phá giới, thật phá giới. Hắn đôi tay này liền không có dính qua tiên huyết, bây giờ cũng bởi vì quá mức giận dữ, đem những này ra hỏa giết chết. Nhưng thật đúng là đừng nói, chém người lúc cảm giác thật rất tốt. Loại kia thoải mái cảm giác, không tự mình động thủ thật sự là cảm thụ không ra. Phong Ba Lưu đi Giang Thành, nói cho dân chúng, các ngươi đã an toàn, hung thủ đã bị làm chết, sẽ không còn có dạng này sự tình phát sinh. Dân chúng biết được sự tình giải quyết, kia là vui mừng hớn hở. Chỉ là chết nhiều người như vậy, trong lòng bọn họ vẫn có chút khổ sở. Quá thảm, thật quá thảm. Bọn hắn liền không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có như thế tàn nhẫn sự tình phát sinh. Trần Thánh Nghiêu biết được sự tình kết thúc thời điểm, kia là thật thở phào, cũng kém chút sắp bị hù chết. Hắn vẫn là dân chúng trong lòng anh hùng, gặp được giải quyết không sự tình lúc, dân chúng cũng sẽ tìm đến hắn. Cái này rõ ràng chính là đem hắn hướng trên đầu sóng ngọn gió đẩy. Lấy hắn cái này yếu kém thân thể, đều không đủ người ta nhét kẽ răng. Những người dân này thật rất ghê tởm. Hắn cũng hoài nghi những này là không phải bách tính cố ý chỉnh hắn. Nếu như không phải chỉnh hắn, làm sao lại nhường hắn một mực xông về phía trước? Hoàng Bác Nhân tâm tình thật tốt. Hắn nhìn thấy Võ Đạo Sơn tiềm lực, còn có tương lai quật khởi hy vọng. Đương nhiên, nếu để cho hắn biết rõ Võ Đạo Sơn đã cùng Cửu Trùng Bang đòn khiêng lên lời nói, sợ là đứng ngồi bất an. Bất quá cũng không khả năng, hắn căn bản không biết rõ Cửu Trùng Bang là thứ đồ gì, không cách nào cảm thụ Cửu Trùng Bang đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tổ tường đi theo Lưu Huyền Ngô Đồng Vương địa bàn, chính là nghĩ tại Ngô Đồng Vương bên người thi triển chính mình mới hoa. Nhưng thật đáng tiếc, Lưu Huyền căn bản cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem hắn ném tới quạng mỏ đi đào tảng đá. Đào xong nhiều ngày cơ hội tới, hắn bị quân đội tuyển đi, thoát ly thạch trận. Đối với tổ tường tới nói, nhất định phải rời đi thạch trận, nếu không dù là khả năng kinh người, cũng tuyệt đối không có ngày nổi danh. Hắn vận khí rất tốt, trong đoạn thời gian này, hắn dựa vào tự mình thông minh tài cán, biết ăn nói, đã lăn lộn đến trường quản trăm người bá dài. Bất quá đây cũng không phải là hắn điểm cuối cùng. Hắn muốn leo đến cao hơn vị trí, leo đến Ngô Đồng Vương bên người, trở thành tâm phúc, trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại. Dù là con đường này không dễ đi, coi như đầu rơi máu chảy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước một bước. Theo U Thành ra, hắn liền không nghĩ tới quay đầu. Lúc này, tổ tường đang thao luyện trong tay binh, nhìn thấy một đám binh sĩ rất đồi phế trở về. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ mệt mỏi, mà lại rất lộn xộn. Trên thân đều mang máu. Hắn biết rõ những binh lính này là đi tiễu phỉ, Những này đạo phỉ thường xuyên chặn đường vật tư, chưa trừ diệt không được. Nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, tựa như là tiểu phỉ thất bại, còn không chết ít người. Cơ hội tới, hắn biết rõ có thể hay không gây nên càng lớn chú ý. Chính là làm một ít người khác làm không, mà hắn có thể trợ Lý Tình tiếp tục thao luyện. Tổ tường quay người hướng phía tướng quân nơi đó đi tới. Hắn muốn chủ động xin đi, mặc dù sẽ bị một số người nói xấu, nhưng hắn không quan trọng. Kia là ghen ghét hâm mộ, có gan người nhóm cũng đi xin đi giết giặc, sẽ chỉ nói sẽ không làm, mãi mãi cũng không chiếm được muốn hết thảy. Hắn mục tiêu từ đầu đến cuối như một, sẽ không cải biến. U Thành, Lâm Vạn Dịch thỉnh thoảng sẽ đến biên giới xem xét tình huống. Dị biến đã phát sinh, cảnh vật chung quanh dần dần cải biến. Cái này như trước kia so sánh với đến, biến hóa còn không phải quá lớn, nhưng là chậm chạp biến hóa đủ để chứng minh. Hết thảy đều muốn nhanh. Lão gia, nơi này ta đến là được. Ngô lão đi theo tại sau lưng nói. Lâm Vạn Dịch cười nói. Không có việc gì, ra nhìn xem, để phòng có cái gì ngoài ý muốn. Sau đó phảng phất là nghĩ đến Lâm Phàm, thở dài nói, thối tiểu tử rời nhà, cũng không biết rõ đến phong thư nói một chút gần nhất tình huống. Thật đúng là rời nhà liền không có tin tức. Ngô lão cười nói, lão gia, công tử hắn cái này ra ngoài khẳng định qua so với ai khác cũng dễ chịu. Trời đều nhanh đem nhóm chúng ta cấp quên mất, mà lại trung mậu theo bên người, ở bên ngoài cũng sẽ không bị người ức hiếp. Hắn biết rõ trung mậu chính là lão gia bồi dưỡng được đến bảo hộ công tử. Lão gia theo mười mấy năm trước liền đã có ý tưởng này, có lẽ cũng đã sớm nghĩ đến sẽ để cho công tử rời đi U Thành. Dù sao các loại thật phát sinh đại chiến, công tử lưu tại U Thành liền thật quá nguy hiểm. Ai, thất sách, trung mậu kia tiểu tử quá nghe hắn biểu ca lời nói, một điểm chủ kiến cũng không có. Ngươi nói kia tiểu tử ở bên ngoài gây chuyện tình, nhường trung mậu cho hắn chùi đít, vạn nhất gặp được không thể trêu chọc tồn tại, bọn hắn coi như thảm. Bất quá may mắn ta cũng cho trung mậu cuối cùng bảo hộ phù, tất yếu trước mắt có thể dùng dùng một lát. Cái này bảo hộ phù rất đơn giản, chính là nhường trung mậu nói, dượng ta là Lâm Vạn Dịch, mặc dù còn có thể bị đánh, nhưng bảo mệnh khả năng vẫn còn rất cao. Lâm Vạn Dịch mệt mỏi vô cùng, lăn lộn tiểu tử liền không thể cố gắng một chút nha. Vài chục năm thời gian cũng hoang phế, một đi không trở lại, coi như nghĩ cố gắng thời gian cũng không về được. Nếu có cố gắng tâm, mười mấy năm qua bên trong, tại hắn bồi dưỡng xuống dưới không nói trở thành cỡ nào nghịch thiên cường giả, chí ít võ đạo thập nhị trọng đại viên mãn là không thành vấn đề. Đừng tưởng rằng hắn đang khoác lác, tuy nói có chút độ khó, nhưng vấn đề không lớn. Đem tốt đồ vật đều hướng trên thân đống chính là, chỉ là về sau cố gắng, liền thật có nhiều muộn. Hắn cũng không có quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Đột nhiên, Lâm Vạn Dịch hướng phía không khí nói, tới thì tới, còn trốn trốn tránh tránh, cũng đã lớn nhiều, còn ưa thích loại này bịt mắt trốn tìm sao? Ngô lão kinh ngạc, hắn cũng không có cảm giác được chung quanh có người tồn tại. Đó chỉ có thể nói, thực lực đối phương cao hắn quá nhiều. Tới là cường giả, Lâm Vạn Dịch, người người này vẫn là để lão phu như thế chán ghét. Phương xa, có âm thanh truyền đến. Sau đó một tên tóc trắng lão giả đi tới. Nhìn một cái căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì kinh người địa phương. Thậm chí còn cảm giác run run rẩy rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tay chân không thể động đậy giống như Trác Thành Tô gia lão tổ tông. Ngô lão một chút liền nhận ra người là ai. Xác thực, cũng chỉ có dạng này tồn tại mới có thể để cho hắn không cảm ứng được. Tô lão tổ tông híp mắt, nhìn xem Ngô lão, không nghĩ tới Ngô Tiểu Hữu cũng thay đổi lão. Lấy ngươi tu vi bảo trụ dung nhan bất lão hẳn là không vấn đề gì. Nghĩ như thế nào đến cùng ta lão nhân này như đúc đồng dạng. Ngô lão cười không nói, trong lòng khó chịu vô cùng. Cái này lão gia hỏa nói chuyện dễ dàng đắc tội với người, để cho người ta rất là khó chịu. Ta nguyện ý giả lão điểm làm sao giọt, mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Vạn Dịch đạm mạc nói. Được, đừng nói có hay không. Ngươi đến U Thành muốn làm gì? Hắn đối Tô gia lão tổ tông không có bất luận cái gì hảo cảm. Dù sao lúc tuổi còn trẻ bị đánh qua, coi như đến bây giờ hắn đều là ghi ở trong lòng. Tô lão tổ tông sờ lấy sợi râu, cười nói, ta tới đây cũng không có gì trọng yếu sự tình, liền đến nhìn xem, còn có ta kia tôn nữ tới qua U Thành, nghe nói còn bị nhà ngươi đứa con kia cho đánh một trận. Ta cái này nghe xong, mặt mò cũng cảm giác không nhịn được. Ta nói tiểu lâm tử, ngươi không phải là đánh không lại ta, cho nên mới để ngươi nhi tử đánh ta cháu gái chứ. Đánh dám, Lâm Vạn Dịch không cho sắc mặt tốt, nói, ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi cái gì bộ dáng. Bao lớn tuổi tác, năm đó ngươi là đỉnh phong thời kỳ, nhưng bây giờ ngươi đỉnh phong thời kỳ đã qua, mà ta hiện tại mới là đỉnh phong. Không phục đi hai chiêu, vừa vặn cũng thật lâu không có lĩnh giáo Tô gia tuyệt học. Ngô lão đối Tô gia người cũng không có ấn tượng gì tốt. Lão gia, tính toán, hắn đều bao lớn tuổi tác. Nếu là làm hỏng, Tô gia còn phải tìm nhóm chúng ta muốn chén thuốc phí đâu. Ngô lão chính là khuyên can người, hơn nữa còn sẽ không để cho lão gia mất mặt. Đem Tô gia lão tổ tông hơi dèm pha một cái, loại chuyện này cũng làm mấy chục năm, hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Tô lão tổ tông nhìn xem bình chướng, buồn bã nói, nhanh, thật đúng là nhanh, lại là 20 năm trôi qua, cũng không biết lần này sẽ như thế nào, còn không có thể giống như kiểu trước đây nhẹ nhõm, khinh không thoải mái không biết rõ. Nhưng người Tô gia tại Trung ương Hoàng Đình rất có địa vị. Làm sao không có quản một chút Ngô Đồng Vương tạo phản sự tình? Lâm Vạn Dịch nói, đây đều là thứ gì phá sự? Ngô Đồng Vương tạo phản thời gian quá không đúng, tăng thêm phiền phức. Tô lão tổ tông vuốt râu cười nói, việc này các ngươi đừng quản. Huynh đệ ở giữa mâu thuẫn nhỏ có thể để tạo phản sao? Gọi là huynh đệ ở giữa tình cảm xuất hiện một chút xíu vấn đề mà thôi. Đương kim vị kia trong lúc rảnh rỗi, cũng hy vọng có thể cùng đệ đệ hạ cờ. Quay về tại tốt, Lâm Vạn Dịch lắc đầu nói. Tính toán, ta cũng không muốn quản. Tất cả đều là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đều là trị những này phá sự. Cũng không sợ đem phiền toái nhỏ trị thành đại phiền toái. Tô gia lão tổ tông phảng phất là nghĩ đến cái gì, cười nói, đúng, đương kim vị kia nói, chờ bình chướng sự tình giải quyết, chuẩn bị đem một vị công chúa gả cho nhà ngươi nhi tử. Có phải hay không cảm giác hoàng ân mênh mông cuồn cuộn? Công chúa gả cho ngươi nhi tử, tuyệt đối là đầy đủ coi trọng ngươi Lâm Vạn Dịch. Lâm Vạn Dịch híp mắt nhìn chằm chằm Tô gia lão tổ. Các ngươi đến thật, Tô gia lão tổ tông cười nói, tới hay không chân ngã không biết rõ, nhưng lần này đương kim vị kia đã quyết định, xem như cho ngươi Lâm Vạn Dịch một cái công đạo, cũng coi là cho ngươi lưu một cái đường lui, cam đoan ngươi Lâm gia sẽ không tuyệt hậu. Lâm Vạn Dịch nhìn chằm chằm Tô gia lão tổ cuối cùng, sau đó gật đầu nói, ta minh bạch, ta biết rõ nên làm như thế nào. Tô gia lão tổ tông đi vào Lâm Vạn Dịch bên người, vỗ bả vai hắn nói, người tiểu tử không có văn hóa gì, dài cũng liền như thế, lại không nghĩ rằng còn rất được hoan nghênh, đem ta kia nhỏ khuê nữ cũng hại thảm, trước đây lão phu rất coi trọng ngươi, kém chút trở thành phụ thân ngươi, đáng tiếc a, không có duyên phận, Lưu Ly, Lâm Vạn Dịch trong đầu hiển hiện đạo thân ảnh kia, sau đó vứt bỏ. Sao có thể nghĩ những thứ này đồ chơi, đều là đi qua sự tình. Tô gia lão tổ tông cười nói, hiện tại tính toán, coi như ngươi nghĩ, lão phu cũng không muốn trở thành phụ thân ngươi, còn phải cho ngươi thu dọn cục diện rối rắm. Lão gia hòa, ngươi đến cùng có muốn hay không nói chuyện cẩn thận, vẫn là nói ngươi hôm nay tới chính là muốn theo ta đánh một trận. Nếu như ngươi nghĩ lời nói, ta phụng bồi tới cùng, ngược lại muốn xem nhiều năm như vậy, ngươi lại có cái gì tiến bộ. Lâm Vạn Dịch nộ, lão đầu tử này vẫn là như vậy tiện, liền như trước kia không có gì khác biệt. Phụ thân, mẹ nó, ha ha ha, Tô gia lão tổ tông cười. Được, đi, không đùa ngươi, một điểm ý tứ cũng không có. Bất quá ngươi nhớ kỹ, U Thành không thể thất thủ. Lão phu đi, tiện đường đi Giang Thành nhìn xem nhi tử kia của ngươi. Không biết nhi tử kia của ngươi có thể hay không nhận ta là gia gia. Vừa dứt lời, Tô gia lão tổ tông trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Vạn Dịch kém chút động thủ nộ chụp đối phương. Nếu là kia nghịch tử có dũng khí nhận, hắn liền không nhận kia nghịch tử. Xúc địa thành thốn, thật đúng là bị hắn tu luyện thành. Lâm Vạn Dịch nói thầm, cái này đã không thuộc về võ đạo phạm vi, mà là chân chính thần kỹ. Ngô lão mở miệng nói, lão gia, lần này làm sao cảm giác giống như không đơn giản. Lâm Vạn Dịch trầm tư một lát, võ đạo sơn, cự ly cửu trùng bang sự kiện đã qua một đoạn thời gian rất dài. Mỗi ngày thời gian bình thản mà hạnh phúc, võ đạo sơn khai sơn. Mỗi ngày đều sẽ có không ít bách tính đến đây hỏi thăm lúc nào chiêu thu đệ tử. Nhóm chúng ta thân thể cường tráng, nhóm chúng ta lực to như trâu. Chờ chút, trước kia không chút nhìn qua nhân tài cũng xuất hiện. Bọn hắn chính là nhìn chúng tại võ đạo sơn làm đệ tử có thể có cố định tiền tháng. Còn bao ăn bao ở, loại cuộc sống này đi đây tìm. Trương Đại Tiên đau lòng không thôi. Hắn thấy, những này đều là đệ tử ưu tú chuẩn bị, nhìn xem vị kia tiểu huynh đệ, cơ ngực cỡ nào phát đạt, nhìn lại vị kia, liền lật mười mấy cái té ngã, không có chút nào dừng lại. Đây chính là công phu thật, nếu như tuyển nhận đến võ đạo sơn, cũng là rất không tệ, nhưng không có cách nào. Hắn chỉ là phó trưởng môn, có chuyện coi như hắn nghĩ. Cũng phải được trưởng môn đồng ý mới được. Đau đầu, thật sự là quá đau đầu. Trương Đại Tiên tìm tới Lâm Phàm. Trưởng môn, ngươi mở mắt ra nhìn xem. Những cái kia đều là nhân tài ưu tú. Nếu như dẫn vào võ đạo sơn, tuyệt đối có thể để cho môn phái phát dương quang đại. Không bằng liền thu làm đệ tử đi. Không có tiền, Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên ngạt thở. Đây là mở mắt nói lời bịa đặt a, vậy mà nói không có tiền. Hoàng bác nhân đầu tư không ít, những số tiền kia cũng đi đâu? Không có cách nào, một câu liền từ chối. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Những cái kia đều là hạt giống tốt a. Trương Đại Tiên nhìn xem Lâm Phàm, lắc đầu rời đi, chỉ có thể cùng những người kia nói tiếng thật có lỗi. Chúng ta võ đạo sơn không thu người, chỉ có thể chờ đợi về sau. Lâm Phàm nhìn Trương Đại Tiên rời đi bóng lưng, lại còn nghĩ chiêu thu đệ tử, có phải hay không cảm giác nhiều tiền dùng không hết. Trong ngực cửu đầu trùng bị sờ rất là dễ chịu, mặc dù Phong Ba Lưu nói cái này côn trùng tên gọi cửu yêu, nhưng hắn vẫn là thích gọi cửu đầu trùng. Đơn giản, rõ ràng. Phong Ba Lưu tại võ đạo sơn đợi không ở, không có việc gì liền hướng trong thành chạy, cũng không biết đi làm cái gì. Người không tại thời điểm, Lâm Phàm liền tẩy điểm, cho cửu đầu trùng cho điểm, ngự trùng thuật, nội lực. Hắn phát hiện cho cửu đầu trùng nuôi nấng nội lực thời điểm, cái này gia hỏa sinh trưởng liền tương đối nhanh chóng, hơn nữa còn sẽ phát ra loại kia cực kỳ để cho người ta có chút không quá nguyện ý nhiều giao lưu. Thanh âm, công tử, có người tìm ngươi, cẩu tử đến đây thông chi. Lâm Phàm nói, ai vậy? Không biết rõ, nhưng hắn nói hắn là mỗi một cái môn phái đều cần nhân tài. Nói nhóm chúng ta võ đạo sơn cần hắn trợ giúp, muốn cùng công tử gặp một lần. Cẩu tử cũng không có hiểu rõ đối phương là tới làm gì. Dù sao nói nhiều như vậy, hắn liền không có minh bạch mấy câu. Lâm Phàm nghĩ sẽ, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, đi xem một chút cũng được. Võ đạo sơn lối vào, Quý Hiểu Quân đánh giá cái này mới thành lập môn phái. Chỉnh thể đánh giá chính là không có nhân khí, âm u đầy tử khí, không có đại phái khí thế. Hắn tại giang hồ đã lăn lộn mấy chục năm, một chút liền có thể nhìn ra cái này môn phái đến cùng có hay không phát triển tiền đồ. Nhưng thật đáng tiếc, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này môn phái lúc, hắn liền đã xác định cái này môn phái là không có tương lai. Lúc này, hắn nhìn thấy từ phương xa đi tới một vị người trẻ tuổi, khẳng định chính là cái này môn phái trưởng môn. Hắn lập tức chạy chậm đi qua nói, Lâm trưởng môn ngài tốt, tại hạ Quý Hiểu Quân, nghe nói võ đạo sơn thành lập, liền không xa trăm dặm mà tới. Ngươi là? Lâm Phàm nhìn xem đối phương, nam tử trung niên, chính là nụ cười này cho hắn một loại ta có đồ vật muốn chào hàng cho võ đạo sơn giống như. Quý Hiểu Quân cười nói, Lâm trưởng môn, ta là chuyên môn làm môn phái tuyên truyền. Ta xem xét võ đạo sơn liền biết rõ tuyệt không phải bình thường môn phái. Chỉ cần tuyên truyền thích hợp, không ngoài một năm tuyệt đối có thể chen vào trung đẳng môn phái. 3 năm nhập lớn môn phái, 5 năm trở thành siêu cấp môn phái. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đứng ở đám núi chi đỉnh, nhiều đất dụng võ. Nhưng mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Nếu có ta tuyên truyền, ta cam đoan sẽ có vô số đệ tử theo từ phía 4 phương 8 hướng vọt tới. Đem võ đạo sơn lớn mạnh, cái này thổi coi như có chút quá mức. Còn đám núi chi đỉnh, trừ ngọn núi này, ngươi lại đi tìm một tòa cho ta nhìn một cái đi. Không cần, Lâm Phàm trả lời, nguyên lai chính là chào hàng. Hắn cũng không muốn võ đạo sơn bị làm mọi người đều biết. Mỗi ngày nối liền không dứt có người đến nhập môn phái. Đó cũng không phải là hắn mong muốn. Dù sao mình thật sự là quá ưu tú. Người khác biết rõ võ đạo sơn trưởng môn là như thế ưu tú người, kia khẳng định điên đồng dạng muốn chui vào. Lâm trưởng môn, ta không cho rằng ngươi nên cự tuyệt. Chuyện này đối với bất kỳ một cái nào môn phái tới nói đều là có lợi ích khổng lồ. Còn xin Lâm trưởng môn tin tưởng ta ánh mắt chuyên nghiệp. Võ đạo sơn tuyệt đối có thể trở thành rất nhiều người suy nghĩ bên trong chọn lựa đầu tiên đối tượng. Ta sẽ dùng ta bút cùng cố sự đem võ đạo sơn tuyên dương ra ngoài. Chí ít cái này số ngàn dặm bên trong, ta có thể để cho võ đạo sơn bị người nhớ kỹ. Quý Hiểu Quân rất là tự tin nói. Sau đó còn theo trong bao quần áo móc ra một quyển sách. Lâm trưởng môn ngươi xem một chút những này án lệ. Đều là ta làm. Ta tại ngắn ngủi thời gian 8 năm bên trong, trợ giúp 50 mấy người theo mới vừa lập môn phái tăng lên tới trung đẳng môn phái. Có thể nhìn một chút. Hắn thấy, đây chính là Lâm trưởng môn đối với hắn chuyên ngành hoài nghi, cho là mình là gạt người. Nếu quả thật nghĩ như vậy lời nói, vậy liền sai lầm thật là lớn, đặc biệt sai. Hắn Quý Hiểu Quân không phải phàm phu tục tử, mà là có được cực lớn khả năng người. Không hứng thú, tiễn khách. Lâm Phàm phất tay, cái này cùng hắn trong lòng nghĩ pháp đi ngược lại. Làm sao có thể nhường đối phương đem võ đạo sơn cho tuyên truyền ra ngoài? Làm quá nóng nảy, mỗi ngày có người lên núi, muốn nhập môn phái, vậy còn không đau đầu nổ tung. Quý Hiểu Quân còn muốn nói nhiều cái gì? Có thể thấy được Lâm trưởng môn rời đi, hắn cũng là bất đắc dĩ. Làm sao lại như thế, không tin người đâu. Đường xuống núi bên trên, Quý Hiểu Quân cũng không có từ bỏ. Làm một chuyến này vốn chính là dạng này, nào có duy nhất một lần liền có thể thành công. Những năm gần đây, hắn cũng chỉ có thể tìm nhiều mới vừa thành lập môn phái. Giống loại kia lớn môn phái cũng không cần nói. Đừng nói muốn gặp trưởng môn, thậm chí liền môn phái cửa lớn cũng tiến vào không. Chờ đã, đúng lúc này, Trương Đại Tiên hướng phía Quý Hiểu Quân đuổi theo. Ngươi là? Quý Hiểu Quân hỏi. Trương Đại Tiên nói, ta là Võ Đạo Sơn phó trưởng môn Trương Thiên Sơn. Ta nghe nói ngươi có thể tuyên truyền môn phái đối đi. Đúng, Võ Đạo Sơn mới vừa thành lập, cần mới tiên huyết gia nhập, nhưng không tuyên truyền, làm sao có thể có người biết rõ. Mà ta tồn tại chính là trợ giúp các ngươi tiêu trừ những này nan đề. Quý Hiểu Quân nói, hắn không phải lành nghề lừa gạt, cũng không phải đang khoác lác. Hắn thật sự là làm một chuyến này. Trương Đại Tiên tâm động, hắn là thật rất nhớ Võ Đạo Sơn nghe tiếng thiên hạ. Đây là hắn cả một đời hy vọng. Cần bao nhiêu ngân lượng? Trương Đại Tiên hỏi thăm. Cái này nếu là quá đắt, hắn cũng không bỏ ra nổi những cái kia ngân lượng. Quý Hiểu Quân nói, ta chỗ này có mấy loại lựa chọn. Một loại là sơ cấp tuyên truyền, tiện nghi nhất chỉ cần 50 lượng. Thứ hai là trung cấp, cái này có chút quý, cần 200 lượng, mà cao cấp thì càng không cần phải nói, cần 1000 lượng. A, đắt như thế? Trương Đại Tiên trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực là đoạt tiền a. Quý Hiểu Quân nói, những này cũng không quý. Nếu như ngươi biết rõ ta tuyên truyền phương pháp, ngươi liền biết rõ những này đều là đáng giá a. Phương pháp gì? Trương Đại Tiên hỏi. Không cần phải nói, hắn chỉ có thể lựa chọn sơ cấp tuyên truyền. Thậm chí lựa chọn sơ cấp tuyên truyền, nội tâm của hắn cũng tại đau đớn. Thật quá đắt, chỉ là hắn đem Võ Đạo Sơn xem so cái gì cũng nặng. Ngân lượng mà thôi, chỉ cần Võ Đạo Sơn có thể đem danh khí đánh đi ra, liền đầy đủ, cái này cũng không thể nói. Ta nếu là nói, ngươi chẳng phải cũng có thể làm một chuyến này. Quý Hiểu Quân nói, nghề này nghề lợi nhuận vẫn là rất lớn. Người ta nói lập nghiệp chính là mở tiệm, mà ở chỗ này lập nghiệp chính là khai sơn lập phái. Thành công tài nguyên rộng tiến vào, thất bại lời nói, đó là ngay cả đồ lót đều có thể bồi không có. Phó trưởng môn, ngươi cân nhắc thế nào? Nếu như ngươi không yên lòng, trước tiên có thể giao một nửa tiền. Chờ tương lai nếu có hiệu quả, ngươi có thể đem dư khoản cho ta, hoặc là tiếp tục thâm nhập sâu hợp tác. Quý Hiểu Quân nói, Trương Đại Tiên đã bị thuyết phục, ta làm sao tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Ha ha, Trương phó trưởng môn, ngươi thân là Võ Đạo Sơn phó trưởng môn tự nhiên là có quyết đoán ngươi. Mà nếu như ta thật lừa ngươi, ít nhất nói rõ ta có quyết đoán đến Võ Đạo Sơn đi lừa gạt. Mà ta cho rằng Trương phó trưởng môn cũng có tin tưởng ta quyết đoán. Đúng hay không? Quý Hiểu Quân nói. Trương Đại Tiên suy nghĩ. Làm sao cảm giác cái này ra hỏa nói xong giống có chút đạo lý. Do dự hồi lâu. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Trương Đại Tiên lựa chọn tin tưởng. Không có cách, là Võ Đạo Sơn thanh danh tuyên truyền ra ngoài, có tiền vẫn là phải muốn ra. Mặc dù hắn rất nghèo, nhưng có chuyện, coi như nghèo cũng nhất định phải làm. Quý Hiểu Quân thu được ngân lượng, ôm huyền nói, Trương phó trưởng môn ngươi yên tâm, việc này giao cho ta, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Không ra một tháng, Võ Đạo Sơn sẽ tại ngàn dặm bên trong mọi người đều biết. Bái Sơn người tuyệt đối nối liền không dứt. Trương Đại Tiên nhìn xem rời đi Quý Hiểu Quân, chẳng biết tại sao lại có rất lớn chờ mong. Ai, Võ Đạo Sơn cái này đại kỳ vẫn là cần ta cái này phó trưởng môn nâng lên đến mới được. Hắn cảm giác tự mình rất không dễ dàng, quá khó khăn. Liền nói một chút những người kia, cả đám đều đang đánh xì dầu. có thể chân chính làm việc chỉ có hắn một người mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.